Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, Nguyền rủa chi xà versus tứ đại khí linh. Trong vô ngân tinh không, có một chiếc cự đại chiến hạm tại chạy chậm rãi, tốc độ thật nhanh, mỗi một lần di động, đều giống như áp súc một phiến hư không. Tinh hà đang lưu truyền, tinh thần quang hoa, tại chiến hạm chung quanh trở nên 10 phần ảm đạm, phi tốc trôi qua, giống như là một bức để cho người ta cảm thấy mê ly bức tranh. Trên chiến hạm, đứng vững một vị mình trần thân trên thanh niên. Thanh niên không tính rất lợi hại cường tráng, nhưng là mi thanh mục tú, chắp lấy tay, hai đầu lông mày phảng phất mang theo hủy diệt sơn hà sắc bén. Nhìn như yếu kém thân thể trong, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Thái Sơn, chúng ta còn bao lâu đến hạ ấp thần triều? Thanh niên chắp lấy tay, nhìn lấy ngôi sao tiêu tan, chậm rãi mở miệng, từ chiến hạm bên trong, làm theo là có người ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Đó là một cái giữ lại đầu đinh tóc ngắn đại hán. Trên thân nâng lên bắp thịt, cùng toàn thân trên dưới tiên khắc đầy lít nha lít nhít đường vân, đều biểu hiện người này hung hãn. Theo ta thái thản chiến hạm tốc độ, không sai biệt lắm có một ngày liền có thể đến. Chấm ngoặc kép, Thái Sơn nói ra, không có tan làm vạn trượng thân thể. Hắn ngược lại là lộ ra bình thản lời. Còn có một ngày a, hạ ấp thần hoàng bắt thái hàng. Điểm ấy ta không phản đối. Thế nhưng là ta thái thản thần hướng sử giả đoàn lại là ở tại sau liên tiếp bị tiêu diệt. Ngay cả ta nhi thái phi đều chết. Cái này liền không thể tùy tiện tính toán. Ta cần hạ vũ hợp cho ta cái thuyết pháp. Thanh niên, nói ra, hạ vũ hợp lão gia hỏa kia giả thần giả quỷ. Còn cả cái gì có thể nguy cơ hỗn độn vũ trụ sinh linh đáng sợ đi ra. Dẫn tới ta thần triều rất nhiều yêu nghiệt bị tiêu diệt. May mắn, chúng ta không có đem Thái Hạo sai phái ra qua. Chấm ngoặc kép, Thái Sơn thở ra một hơi. Có chút vẻ may mắn. Thái Hạo là bọn họ thái thản thần hướng đế tử. Thái phi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là đợi đến Thái Hạo, vẫn là kém quá nhiều. Ba cái thần triều, ba cái đế tử, Thái Sơn tin tưởng, Thái Hạo tuyệt đối sẽ là ba cái đế tử trong mạnh nhất một vị. Ầm ầm, chiến hạm oanh minh, phi tốc phi nhanh, chiến hạm phần đuôi, phun ra đáng sợ năng lượng, dẫn tới hư không đều là đang vặn vẹo. Thần hoàng cấp bậc cường giả, có thể thực hiện cự ly xa vượt qua. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tự thân năng lượng tiêu hao là cự đại. Cho nên, dưới tình huống bình thường, liền xem như thần hoàng cường giả nếu như muốn từ một cái thần triều tiến về một cái khác thần triều, cũng chọn chiến hạm xem như hỗn độn vũ trụ công cụ giao thông. Tự nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Hả, đột nhiên, đứng tại trên bong thuyền thái thản thần hoàng mi đầu nhất thời nhíu một cái. Ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm mà nơi xa hư không. Hắn ánh mắt, phảng phất hóa thành thần kiếm, muốn xé rách màn trời. Đến cùng là người phương nào âm thầm nhìn trộm hoàng, lén lén lút lút, cho hoàng đi ra. Thái thản thần hoàng lạnh như băng nói. Lời nói rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn Thái Sơn lại là lỗ chân lông đột nhiên co rụt lại. Thái thản thần hoàng động, hắn giơ tay lên. Trên bàn tay, vô số pháp tắc chi lực tại tiêu tan bất định, mỗi nhất đạo pháp tắc đều vô cùng mượt mà, viên mãn, khí tức khủng bố trùng thiên, hóa thành che trời nhất trưởng, ầm vang hướng phía này trong hư không chính là đập tới. Bành một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung, hóa thành từng cái cự đại hư không loạn lưu phế tích. Tê tê tê, từng tia hắc khí từ này hư không loạn lưu trong lan tràn mà ra. Rất nhanh, chính là trên bầu trời hình thành lần lượt từng bóng người. Có nam có nữ, quanh thân đều là quanh quẩn lấy bàng bạc hắc khí. Đây là đang mai phục hoàng, thái thản thần hoàng, ánh mắt ngưng tụ, băng lãnh mở miệng, xem như ba vị thần hoàng trong trẻ tuổi nhất một vị. Hắn thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là chính đang trung niên. Há lại hạng giả áo túi cơm có thể tùy ý mai phục. Hư không loạn lưu trong, từng đạo bóng người đều là phát ra cười lạnh. Bọn họ thè đầu lưỡi ra, liếm môi, rốt cục đến một con cá lớn. Ta đã cảm nhận được cái này cá lớn trên thân bàng bạc mà hùng hồn khí huyết chi lực. Nuốt ăn về sau, ta đợi khả năng có cơ hội trùng kích hồn chủ chi cảnh. Một vị phong thần tuấn lãng nam tử khẽ cười nói, nhưng là nói ra lời nói, lại là để cho người ta dùng mình. Hồn ba, ngươi đủ, con cá lớn này, cũng không phải ngươi một cái có thể thôn đến dưới. Một vị kiều mị nữ tử nói ra, phong tình vạn chủng, nàng ăn mặc như ẩn như hiện lụa mỏng váy dài, trắng nõn chân, bắn ra lấy kinh người co giãn cùng đường cong. Hồn bốn, đây không phải có ngươi ở đó không? Chúng ta thôn phệ nhiều như vậy đại thế giới, cuối cùng là đạt cho tới bây giờ trình độ, là thời điểm bắt đầu làm càn giết hại. Một vị mọc ra hài đồng bộ dáng bóng người nói ra. Ba cái trong hư không phát ra ha ha ha để cho người ta dùng mình cười. Trên chiến hạm, thái thản thần hướng cường giả nhao nhao đứng thẳng mà ra. Mỗi người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong ánh mắt bắn ra vô cùng sáng chói. Ba tên này, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Thế mà đem thần hoàng đại nhân, xem như thịt cá, thái sơn đi đầu giận dữ. Trường hống một tiếng, thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Thế mà hóa thành vạn trượng thân thể, giống như chánh thức thái thản cự nhân, che khuất bầu trời thủ trưởng, phảng phất có thể đập nát ngôi sao. Ầm vang hướng phía ba người kia chính là đập tới. Trong hư không ba đạo quanh quẩn ở trong hắc khí bóng người nhất thời ha ha ha cười không ngừng. Sau cùng, bọn họ thân hình trong hư không phát sinh biến đổi lớn, hóa thành quanh quẩn lấy hắc khí che trời cự thú, hướng phía thái sơn cùng thái thản thần hướng chiến hạm lao xuống mà đi. Hạ ấp thần chiều, trên bầu trời mây đen đang không ngừng phun trào, phảng phất có lôi đình muốn buông xuống giống như, mang đến vô biên khủng bố. Trong hoàng cung, hạ ấp thần hoàng ngồi tại cao vị phía trên, hắn phân phát trong cung điện sở hữu thái giám cùng tỳ nữ, một người ngồi một mình. Hắn không hề động, chỉ là thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt mang theo một chút cô đơn. Nhanh, tài kiếp sắp buông xuống, ta hạ ấp thần triều đại nạn, không biết có thể vượt qua. Chấm ngoặc kép, hạ ấp thần hoàng giơ tay lên, có thể nhìn thấy hắn trên mu bàn tay có hắc sắc thi ban nổi lên, nồng đậm tử khí tại trên mặt hắn lan tràn ra. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, sinh tử đã sớm coi nhẹ, là thời điểm được ăn cả ngã về không. Trùng kích vô thượng thiên thần cảnh, sống hay chết đều do thiên mệnh. Hạ Vũ Hợp đứng người lên, hắn lắc một cái trên thân kim sắc hoàng bào, khí tức trùng thiên, phảng phất như là một thanh trường thương muốn đâm phá thương khung. Từng bước một bước ra hoàng cung, chắp lấy tay đứng tại đại điện ngoài cửa, nhìn thẳng này mây đen cuồn cuộn thiên khung. Tại thời khắc này, hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. Thượng cổ thiên thần trong di tích, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa hết thảy. Bộ Phương lơ lửng trong hư không, mà Tiểu U thì là tại hắn trên cổ cắn một cái. Không sai, sống sờ sờ cắn một cái. Vì cái gì Bộ Phương không trốn không né? Nữ nhân kia thế nhưng là bị thiên thần trong di tích tôn này nữ thi cho chiếm hữu a. Sớm đã không phải là người. Chẳng lẽ Bộ Phương cũng muốn biến thành nữ thi khôi lỗi a? Nữ thi khủng bố, mỗi người đều là trong lòng có cảm giác. Trong nháy mắt, liền đem thiên thần trên bảng quyền thánh cùng kiếm thần cho mạt sát. Phần này thực lực, đơn giản kinh thiên động địa, làm cho lòng người trong đều là lan tràn ra hoảng sợ. Thế nhưng là Bộ Phương, chỉ là một cái bán thần, thế mà nhượng này nữ thi cho cắn, đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, ai cũng không biết. Lạc Tam Nương che miệng, có chút tuyệt vọng. Hạ Thiên cũng là ngưng mắt nhìn thẳng, cẩu ra đập đi lấy miệng, không hề kinh ngạc, ngược lại là có chút chờ mong. Bộ Phương tiểu tử chẳng lẽ cứ như vậy mát, hẳn là sẽ không đi. Bao phủ tại xương khói mông lung trong thần vương bảng thứ nhất thì là hưng phấn tại xoa bóp lấy tay. Tiểu U treo lơ lửng giữa trời, nàng trong ánh mắt lóe ra u ánh sáng màu xanh lục. Đây là nữ thi ý thức tại đối bộ phương tinh thần hải phát động tiến công. Nữ thi ý thức, xem như cho đến tận này, bộ phương được chứng kiến. Cường hãn nhất ý thức, đáng sợ giản làm cho người ta ngạt thở. Này như hải dương đồng dạng lục sắc xâm nhập mà khi đến sau. Bộ phương tinh thần hải thậm chí có chút không chịu nổi gánh nặng. Phát ra oanh minh, trong tinh thần hải, sóng lớn tung bay, đáng sợ khí tức tràn ngập. Ông, bộ phương ý niệm chìm nổi đến trong tinh thần hải. Hắn lơ lửng ở phía trên, ngưng thần nhìn phía xa u hải dương màu xanh lục. Đối phương giống như là làm càn lược đoạt giả, không nhìn hết thảy, mạnh mẽ đâm tới. Tứ đại khí linh nhao nhao tản mát ra khí tức, nối thành một mảnh, trấn áp tinh thần hải. Mới là nhượng này u hải dương màu xanh lục ngừng xâm nhập tốc độ. Oanh minh vang vọng, u hải dương màu xanh lục phía trên, hóa ra một đạo uyển chuyển bóng người. Không là tiểu u, mà chính là lúc trước này nữ thi. Nữ thi bộ dáng có chút xinh đẹp, giờ phút này mở ra suy nghĩ, như tuyệt thế giai nhân. Bộ phương nhìn lấy này nữ thi, khóe miệng nhất thời ma quỷ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nữ thi tinh thần thế mà mạnh như vậy. Lần này, kém chút chơi nện, bất quá, bộ phương cũng không sợ. Tinh thần hải là hắn mạnh nhất địa phương. Ở chỗ này, hẳn là có thể cùng này nữ thi đọ sức một phen. Cái sau muốn xâm chiếm tiểu u thân thể. Đây là bộ phương chỗ không cho phép. Bởi vì xâm chiếm thân thể, muốn mạt sát vốn có thân thể ý thức. Chỉ có dạng này. Mới có thể hoàn mỹ không một tì vết tiếp nhận thân thể. Đặc biệt nữ thi cùng tiểu u còn là đồng nguyên thân thể. Thì càng đến như thế. Nếu không chỗ sinh ra bài xích lực lượng. Sẽ để cho nữ thi không bình thường thống khổ. Thật cường đại tinh thần hải. Thực sự là. Trước đây chưa từng gặp. Chấm ngoặc kép. Lơ lửng tại bộ phương tinh thần hải trên không nữ thi. Có chút kinh hãi nhìn hướng bốn phía. Sau cùng. Ánh mắt khóa chặt tại lơ lửng ở trên không. Bộ phương ý thức phía trên. Đây là một trận im ắng giao phong. Dị thường hung hiểm. Ngoại giới. Hình ảnh đã sớm đông lại. Không người nào dám tùy tiện động đậy. Nữ thi khủng bố tất cả mọi người kiến thức đến. Bọn họ sợ mình nhất động. Sẽ khiến nữ thi chú ý. Một cái lục sắc nguyền rùa chi xà rơi xuống. Bọn họ sợ là muốn rơi vào cái kết cục bi thảm. Cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi bộ phương cùng nữ thi rằng có kết cục xuất hiện. Bọn họ mới dám phán đoán đến cùng muốn hay không khởi hành. Thế nhưng là, bộ phương có thể đối kháng nữ thi à? Cả hai thực lực sai biệt. Quá lớn, bộ phương rất lợi hại yêu nghiệt. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nhất tôn bán thần. Này nữ thi thế nhưng là liền kiếm thần cùng quyền thánh đều có thể tùy tiện mạt sát. Sợ là đạt tới thần hoàng trình độ đi. Thần hoàng là thần vương cảnh đỉnh phong, chí cao vô thượng tồn tại, cho nên xưng là hoàng. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chỉ ít 3000 nói, mà lại từng đạo viên mãn, không phải gà mờ pháp tắc, 3000 pháp tắc có thể thành hoàng. Nói chính là loại này. Vương chi cực là vì hoàng, muốn trở thành thiên thần, lớn nhất cơ yêu cầu chính là muốn lĩnh ngộ 3000 đạo pháp tắc. Bất quá, vẻn vẹn như thế, còn vô pháp suốt ngày thần. Đây cũng là vì sao thần hoàng sinh hoạt vô số tuế nguyệt đều không thể thành tựu thiên thần nguyên nhân. Trở thành thiên thần rất khó khăn. Bây giờ hỗn độn vũ trụ liền 5 vị thiên thần. Bọn họ mượn nhờ 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc trở thành thiên thần. Những người khác muốn suốt ngày thần khó như lên trời. Nữ thi phải chăng đã đạt tới thần hoàng cấp bậc? Bộ phương không biết, nhưng là bộ phương có thể cảm nhận được là nữ thi cho bộ phương tinh thần áp bách, không kém chút nào hạ ấp thần hoàng, thậm chí còn cường hãn hơn. Mà giờ khắc này, bộ phương đối mặt thì là vô thượng nguy cơ. Nữ thi nhìn xung quanh bộ phương tinh thần hải, dung nhan tuyệt mỹ bên trên toát ra một vòng vẻ tham lam. Có lẽ nàng phát hiện, bộ phương thân thể, so với tiểu u nguyền rùa thân thể, càng thêm tốt, khó có thể tin, thế gian lại có bực này cường hãn tinh thần hải. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết, thiên thần chi cơ à? Nữ thi mở miệng nói, Nàng thanh âm vang vọng tại Bộ Phương trong tinh thần hải. Đánh thẳng vào Bộ Phương ý thức. Oanh! Đột nhiên, nữ thi động, nàng tâm thần tràn lan. U ánh sáng màu xanh lục bắt đầu không ngừng lan tràn. Hướng phía Bộ Phương tinh thần hải ăn mòn mà đến. Oanh! U lục sắc nguyền rủa năng lượng trùng thiên. Tại Bộ Phương trong tinh thần hải. Hóa thành một cái cự đại nguyền rủa chi xà. Khủng bố vạn phần. Bộ Phương cảm nhận được uy hiếp vị đạo. Tâm thần nhất động. Sau một khắc, trong tinh thần hải, long ngâm, tước đề, hổ khiếu, quy hống, đồng thời bạo phát, tứ đại khí linh, nở rộ vô thượng uy áp, lơ lửng tại Bộ Phương sau lưng. Chính đối cái kia khổng lồ nguyền rủa chi xà. Nguyền rủa chi xà vô cùng cự đại, thậm chí muốn che lại tứ đại khí linh. Trong lúc nhất thời, trong tinh thần hải khí thế, trở nên càng phát ra dương cung bạt kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.